Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 355, Jura đại xâm lâm. Được rồi, lập tức tới ngay, phòng ăn không lớn. Bên trong người cũng không nhiều. Liền slide một cái, trên bàn đã dọn xong xử lý. Nấu ăn, Giang tiên sinh, xin mời. Cô Akira gật gật đầu một chiếc đũa lối vào. Vào miệng, lập tức, cô Akira lông mày liền không khỏi nhíu một hồi. Có điều rất nhanh sẽ thu lại. Rất bình thường đem trong miệng đồ ăn nhai. Nghiền ngẫm mấy lần, sau khi nuốt xuống mùi vị dường như khó ăn. Nhưng cô Akira ngoại trừ là một tên đầu bếp ở ngoài. Vẫn là một tên thợ săn. Vừa không có thần chi lưỡi loại này đối với đồ ăn soi mói năng lực tại người. Bởi vậy dù cho là khó ăn một chút, cũng không phải rất chú ý. Rimuru không có chú ý tới cô Akira biểu cảm vẻ mặt biến hóa. Giang tiên sinh, ngươi là một tên triệu hoán giả. Thế nhưng triệu hoán ngươi người kia lại không ở. Ngươi hiện tại có tính toán gì hay không? Dự định a, cô Akira suy nghĩ một chút. Nói rằng, còn chưa nghĩ ra, cái kia ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Rất tốt, Rimuru ánh mắt sáng lên. Nói, cái kia Giang tiên sinh, ngươi liền ở lại chúng ta thành trấn. Thế nào? Chúng ta đều là đến từ chính cùng một thế giới. Nhất định sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài, này e sợ không được. Cô Akira lắc lắc đầu. Nói, này e sợ không được. Ta yêu thích xử lý, nấu ăn, yêu thích tìm kiếm các loại không giống nguyên liệu nấu ăn. Có điều Jura đại xâm lâm bên này nguyên liệu nấu ăn rất phong phú. Ta sẽ ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu, Rimuru trên mặt lộ ra một vệt thất vọng. Sau khi nghe nửa câu, mới khôi phục một chút, đúng, bên này nguyên liệu nấu ăn là rất phong phú. Có rất nhiều có đặc điểm ma vật. Cô Akira tùy tiện ăn một chút. Lập tức để đũa xuống. Rimuru, đa tạ ngươi khoản đãi. Ta đã ăn xong, nhanh như vậy. Không ăn nhiều một chút sao? Không cần, vậy đợi lát nữa có muốn hay không cùng đi với ta tắm suối nước nóng? Tiêu cơm sau bữa ăn một hồi vẫn là rất tốt. Vậy thì phiền phức, không phiền phức. Không phiền phức, ta còn có rất nhiều vấn đề. Hy vọng Giang tiên sinh ngươi có thể cho ta giải thích nghi hoặc đây, Rimuru rất ít đụng tới triệu. Hoán giả tồn tại, cái trước gặp phải Shizune, xuyên qua thời gian điểm so với Rimuru còn sớm lên không ít. Vì lẽ đó Shizune không cách nào cho Rimuru cung cấp bao nhiêu tình báo mà cô Akira thời gian điểm. Càng chậm một chút bởi vậy, Rimuru liền có rất nhiều muốn biết sự tình. Nghĩ hỏi dò cô Akira mãi cho đến một con goblin tới nhắc nhở Rimuru đại nhân. Thời gian nghỉ ngơi đến, Rimuru mới bừng tỉnh nhìn về phía cô Akira, thật thật không tiện. Giang tiên sinh, chỉ hoãn ngươi thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi, không sao. Ta cũng hiếm thấy gặp phải có người có thể nghe ta nói những này, trở lại nhà gỗ nhỏ. Cô Akira chú ý tới, có vài cỗ tầm mắt chính xem hướng về phòng của chính mình. Rất hiển nhiên, Goblin đối với cô Akira vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, lòng cốt chi nhận. Giúp ta hộ vệ, lòng cốt chi nhận lung lay lên. Ở bên trong phòng du đãng một khi có người ngoại lai xông vào. Giết không tha mà cô Akira, nhưng là ngồi xếp bằng xuống. Tiến vào minh tưởng trạng thái bốn phía lượng lớn nguyên tố phép thuật tụ lại đây. Cuồn cuộn không ngừng tràn vào cô Akira trong thân thể. Mà cô Akira thực lực cũng ở những nguyên tố phép thuật này dưới tác dụng. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên Goblin nhóm nhận biết được nguyên tố phép thuật tụ tập. Có chút hoang mang, Rimuru đại nhân. Không tốt, làm sao? Rimuru mới ngủ dưới, liền bị đánh thức, dị biến. Dị biến? Cái gì dị biến? Giang tiên sinh nơi đó. Nguyên tố phép thuật lượng lớn tập trung. Ngài nhanh qua xem một chút đi, nửa câu sau này con Goblin không nói. Goblin là sợ cô Akira đang làm gì đối với thành trấn việc không tốt, đi, Rimuru nhảy xuống. Quần áo trong nháy mắt mặc đang đối mặt Goblin thời điểm. Rimuru yêu thích lấy slide hình thái. Có điều đang đối mặt cô Akira thời điểm. Rimuru yêu thích lấy nhân loại hình thái liền nhìn thấy. Lượng lớn Goblin tập trung ở nhà gỗ nhỏ xung quanh. Nồng nặc nguyên tố phép thuật. Nhường phụ cận bầu không khí đều biến thành nặng nề lên. Goblin cùng Daiyop vẻ mặt. Đều rất nghiêm nghị phép thuật này nguyên tố nồng độ. Sâu sắc nhắc nhở bọn họ. Này không phải bọn họ đánh thắng được người, đại hiền giả. Rất nhanh, đại hiền giả phân tích kết quả đến ra Rimuru nhìn chung quanh một tuần. Nói, đại gia không cần lo lắng. Đây là Giang tiên sinh đang tiến hành minh tưởng tu luyện. Đây là ma pháp sư thông thường phương thức tu luyện. Không cần ngạc nhiên, đại gia an tâm nghỉ ngơi đi, ngày thứ hai sau khi thức dậy. Cô Akira phát hiện Goblin thái độ đối với chính mình thay đổi ngoại trừ cảnh giác bên trong. Còn nhiều một vệt hoảng sợ, Giang tiên sinh. Bữa sáng được rồi, lại đây ăn điểm tâm đi, Rimuru qua tới mời, được rồi. Lập tức tới ngay, ăn được một nửa. Cô Akira nói rằng, Rimuru, nghề nghiệp của ta là nửa cái đầu bếp. Vì lẽ đó... Buổi trưa hôm nay ta đến chiêu đãi ngươi như thế nào? Thưởng thức một hồi ta làm xử lý. Nấu ăn, có thật không? Vậy cũng thật sự quá tốt rồi, hy vọng có thể phù hợp khẩu vị của ngươi. Nguyên liệu nấu ăn phương diện. Nếu như có thể, ta cũng không muốn sử dụng trong thành trấn đã có những này nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn đi Jura Đại Xâm Lâm săn bắt một ít nguyên liệu nấu ăn, săn bắt nguyên liệu nấu ăn sao? Nghe tới rất thú vị dáng vẻ. Không bằng chúng ta cùng đi thế nào? Có thể cô Akira rất ra đi Jura Đại Xâm Lâm. Ngoại trừ thu được nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, còn muốn qua khảo nghiệm thực lực của chính mình. Liên thông phép thuật vị diện sau khi phép thuật vị diện dành cho phản hồi sẽ làm cô Akira nắm giữ một cái to lớn tăng lên thể chất ma pháp. Toàn phương diện tăng lên đơn giản điểm tới nói, một cái ma pháp sư, lại như là một chiếc lọ mà liên thông phép thuật vị diện sau khi. Cái bình này không chỉ sẽ không gian bên trong trở nên càng to lớn hơn. Hơn nữa bề ngoài chất liệu cũng sẽ trở nên cứng cáp hơn. Khó có thể phá hoại thể chất tăng lên, là trong nháy mắt thế nhưng nếu muốn ở trong bình chứa đầy nguyên tố phép thuật. Nhưng không có như vậy nhanh, cô Akira hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là chứa đầy 1/3 mà thôi. Rimuru lập tức tập kết đội ngũ ngoại trừ cô Akira cùng Rimuru ở ngoài. Còn có Gobota cùng với Ranga lấy lợi Gru Đức cầm đầu Goblin. Mắt nhìn mấy người bóng lưng, trưởng thôn, Rimuru đại nhân sẽ không sao sao? Chắc chắn sẽ không có sự tình. Rimuru đại nhân thực lực nhưng là rất mạnh, Rimuru cùng cô Akira sóng vai đi ở một loạt, Giang. Tiên sinh, người ngày hôm qua là đang tiến hành minh tưởng huấn luyện sao? Không sai, ta vừa đột phá một cảnh giới, vì lẽ đó cần muốn tiến hành lượng lớn minh tưởng, đến bổ sung trong cơ thể nguyên tố phép thuật, ngày hôm qua không có ồn ào đến các ngươi chứ? Cô Akira nhất thời biết những kia Goblin tại sao nhìn mình sẽ hoảng sợ. Rất rõ ràng là nhận biết được cái kia cô chính mình minh tưởng thời điểm tụ tập tới được nguyên tố phép thuật. Không có không có, vậy thì tốt, đột nhiên. Một trận chiến đấu âm thanh truyền vào mấy người trong tai. Tiếp theo, một đạo thân hình hướng bên này đánh tới là một cái Goblin. Vẻ mặt phi thường hoang mang Gobuta một phát bắt được đối phương, phát sinh cái gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.